đem mệnh lệnh bày ra, lại có nhập kiếp cảnh thần tu đem này lệnh thi hành, chỉ huy tụ nguyên cảnh thần tu. Tầng tầng hạ truyền, phân công có độ. Cho nên mặc dù hiện giờ tình thế nghiêm túc, chiến sự lại một chút không loạn, cho dù có thần tu ngã xuống, số lượng còn tại nhưng không trong vòng, so với yêu ma bỏ mạng chi số tới, thật sự nhưng nói là bé nhỏ không đáng kể đại giới. Màn trời thượng, huyết sắc pháo hoa nổi lên bốn phía, lại hóa thành lộng lẫy quang đoàn, lóa mắt vô cùng. Mũi tên hình thành lĩnh vực trong vòng, sóng nhiệt kinh người, thần lực trước tiên, đến sau lại một ít cấp thấp yêu ma chỉ dính lên cái biên nhi, cũng đã hóa thành cho tàn. Trung cấp yêu ma đã chết vô số, cao cấp yêu ma cũng có thể một mũi tên mà chết. Ở thông minh cảnh thần tu sở lưu lại ngày mai bảo vệ trong phạm vi, cơ hồ sở hữu thần tu thực lực, đều thượng rút một tầng, cùng với tương phản, còn lại là yêu ma bị chịu khắc chế. Thông minh cảnh thần lực, cùng chúng nó từ trước sở ngộ tụ nguyên cảnh chờ cảnh giới thần lực so sánh với, đối yêu ma cảm giác các bách, cũng không biết hiếu thắng quá nhiều ít lần đi. Cao cấp yêu ma nhóm người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nếu không phải ở yêu ma triều tịch bên trong, ngày thường cũng không sẽ có như vậy nhiều cao cấp yêu ma đồng loạt xuất hiện. Chúng nó từ trước bất quá 10 dư chỉ đã là rất nhiều, nhưng giờ này khắc này, lại có hơn 100 đầu, mấy 100 đầu, thậm chí càng nhiều, càng dày đặc. Cũng là bởi vì này, càng nhiều mũi tên đều đồng thời bắn ra, nhưng cứ việc như vậy, vẫn là không có thể ngăn cản chúng nó phát sát rơi xuống, vô số cao cấp yêu ma chết đi, nhưng càng có vô số cao cấp yêu ma thay thế bổ sung đi lên. Phía dưới, bổ lậu kia phê thần tu, sôi nổi chào đón. Dương thần biến thành mãnh thú, ác điểu thậm chí chân thần pháp thể, hết thể cùng này đó yêu ma chém giết lên, chúng nó phối hợp khăng khít, nhưng bởi vì cao cấp yêu ma số lượng quá nhiều, cũng không thể cùng từ trước như vậy dễ dàng. Không bao lâu, rất nhiều dương thần đều tán loạn, dương thần chi chủ phía sau ngày mai liền đem thần lực rót vào, sử dương thần thành hình, nhưng mà này đó dương thần hóa thân vẫn chưa súng phong liều chết bao lâu, ngược lại lần thứ hai bị yêu ma lợi chảo xé nát. Thẳng đến thần lực hao hết, kia thao túng dương thần binh sĩ, nếu là không được chiến hữu bảo vệ, cũng muốn bị yêu ma sát diệt, nếu là một cái vô ý, càng là mình đầy thương tích, không thể tái chiến, vì thế giây lát đã bị phía sau ba cái phê thứ những binh sĩ miễn cưỡng kéo hồi chữa thương, thoát ly chiến trường. Trên mặt đất từ tử thành cũng xa xa không thể thông dong. Hắn một mặt cực lực nhẫn mại linh khí ở kinh mạch va chạm thống khổ, một mặt đem chân nguyên không ngừng vận chuyển, chống đỡ dung cẩn bên ngoài, treo cổ yêu ma. Số đầu con rối hộ ở hắn quanh thân, đem sở hữu tập giết qua tới cấp thấp, trung cấp yêu ma nhóm, tất cả đều giết cái sạch sẽ. Nhưng là, nếu màn trời cao cấp yêu ma cũng bắt đầu kết bè kết đội chém giết mà đến, những cái đó không bị kịp thời trừ bỏ cao cấp yêu ma nhóm, tự nhiên cũng phát giác từ tử thành tồn tại, có không ít đều vây quanh lại đây. Hóa thần kỳ hình người con rối mỗi một vị cơ hồ đều có thể đối chiến một đầu cao cấp yêu ma, xuất khiếu kỳ kia tôn lấy một đôi tam, khó khăn lắm có thể địch. Chỉ là vây giết qua tới cao cấp yêu ma, lại há ngăn này đó số lượng. Thức mau, đãi này đó cao cấp yêu ma đem sở hữu con rối dẫn dắt rời đi lúc sau, từ tử thanh trước người, cũng chỉ còn lại hơn 100 chi huyết đằng bảo hộ. Từ tử thanh bản thân, thắc không thể như thế nào động tác. Sát khí tận trời, huyết quang lân lân, ập vào trước mặt. Từ tử thanh sớm đã đối ác ý thập phần nhạy bén, lập tức mở mắt ra tới, hai mắt nhất thời bùng nổ hai luồng thanh quang, cực kỳ thuần túy. Theo sau hắn giữa mày quang mang trận lóe, phía sau thái cực dương cá trong vòng, liền có mấy vạn cương châm giống nhau sự việc, tất cả đều vận ra. Những cái đó cương châm mỗi một cây đều vô cùng bén nhọn, rậm rạp mà thứ hướng sở hữu cùng con rối đối chiến cao cấp yêu ma, cũng đem nhào hướng từ tử thanh những cái đó trở ngại một phần. Đồng dạng cũng là mượn dùng này một phần chi kém. Bảo vệ từ tử thanh yêu đằng phân ra mấy chục chi, đem những cái đó cao cấp yêu ma gắt gao cuốn lấy, ra sức hút, cắn ướt. Hiểm ma lại hiểm, đem nhóm người này cao cấp yêu ma giết chết. Nhưng việc này lại là chưa xong, trên mặt đất rất nhiều cao cấp yêu ma, như cũ giống như rồi bỏ giống nhau, phía sau tiếp trước, muốn tới phát sát. Từ tử thanh dần dần cảm giác được đan điền khô kiệt, lúc này hắn phân tâm nhị dùng, một mặt không ngừng hấp thu linh khí, một mặt thao tác yêu đằng, lưu ý chung quanh cao cấp yêu ma động tĩnh. Dung cần giết được càng tàn nhẫn, chân nguyên tiêu hao càng nhiều, trong lúc nhất thời, hắn tiếng lòng căng thẳng, càng là tình thế khẩn cấp, càng là chấn định như núi. Tiểu Can Khôn, mục chi thanh long phun ra nuốt vào một khí, không ngừng mà sái lạc ở vạn mục phía trên, vì thế cỏ cây sinh ra vậy, mơ hồ liền có hóa rồng hiện ra. Hắn đã là ở ấp ủ một cái vạn mục hóa long thuật, một khi chuyện quá khẩn cấp, liền liều mạng đan điền bị thương, cũng muốn bác thượng một bác. Mà Vân Liệt, hắn một bước dưới chân truyền đạt yêu đằng, cả người cất cao mấy trượng. Chính nhằm phía một đầu phục thân cao cấp yêu ma phía dưới, trường kiếm một rảo, đã tự hạ hướng lên trên, xuyên thấu kia yêu ma trước ngực cao hãm, đem nó toàn bộ mổ ra. Cao cấp yêu ma có thể chết, Vân Liệt tắc hoảng thân một vòng, liền chém giết một khắc đầu cao cấp yêu ma. Phía trước hắn một mình một người tiến lên thật dài con đường, bị vô số thương thế, cũng bởi vậy thăm dò rất nhiều yêu ma công kích thủ đoạn, tại đây chờ quần công trong vòng, liền có không ít tác dụng. Thế cho nên hiện giờ ở Dung Cẩn Hiệp trợ dưới, cư nhiên vững vàng bảo vệ cho, cơ hồ không rơi tại hạ phong. Bất quá, Vân Liệt chân nguyên, cũng tiêu hao rất nhiều. Cũng may cũng là ở kia một đoạn trải qua, hắn thậm chí có thể một mặt khôi phục chân nguyên, một mặt toàn lực đối chiến, ở sát khí càng thêm tràn đầy hết sức, hắn tiểu càn khôn kiếm vực cũng bay lên không mà ra, không ngừng mà hấp thu trên chiến trường sát khí. Hắn sở tu vô tình sát lục kiếm đạo, lấy sát vì bổn, giết chóc càng nhiều, tạo nghệ càng cường, nộ ra càng nhiều, kiếm pháp cũng càng thuần túy. Đại kiếm vực hấp thu vô số sát khí lúc sau, kiếm vực đổi chiều ngân Hà Nội, mơ hồ cũng xuất hiện một thanh cự kiếm bóng dáng. Một thanh này cự kiếm, lại ẩn ẩn mang theo một loại đạo ý vị, là hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ, cũng như nói, gần như là kiếm đạo hư ảnh. Cùng hắn kiếm hồn, tác phản phất có điều bất đồng, kiếm hồn vì thật, tác kiếm đạo vì hư, nhưng mà kiếm hồn có thể hư hóa, kiếm đạo cũng nhưng bám vào này thượng. Lĩnh ngộ càng nhiều, cảnh giới càng cao, kiếm hồn càng cường, càng xúc tiến lĩnh ngộ. Hai người đã là hợp nhất, lại lẫn nhau vì chiếu rọi. Vân Liệt kiếm thuật, ở vô số ẩu đả, càng ngày càng cường. Kia một tôn thật lớn kiếm vực, cũng ở sát khí không ngừng ngưng tụ chung, trở nên càng ngày càng vững chắc. Nếu nói từ tử thanh vạn mục chi giới cần đến có thời không chi lực kết tinh củng cố này nội, mới có thể trong tương lai diễn hóa ra chân chính thế giới, như vậy Vân Liệt kiếm vực pháp tắc chỉ một, tác dựa vào sát khí ngưng kết, làm này hình thành một loại khác lĩnh vực. Giết không biết nhiều ít yêu ma, Vân Liệt đan điền rốt cuộc hoàn toàn khô cạn, mặc dù ăn vào đang ăn dược, cũng không thể lập tức quay lại. Hắn lập tức một phách bên cạnh người yêu đằng, liền có mấy chục chi chợt xoắn tới, đem hắn gắt gao hộ ở trong đó, dẫn hắn cấp tốc rớt xuống. Cũng là bởi vì này, hắn né tránh cơ hồ cùng thời khắc đó đánh tới yêu ma, bay nhanh mà rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, yêu đằng nhóm khai ra một cái lộ tới, Vân Liệt mấy cái thả người, đã là tiến vào thật lớn ngày mai trong vòng, kia ngao chế thuốc mỡ phía sau. Đến lúc này, nguyên bản ngàn người tiên phong binh đã là chết đi 100 hơn người, không thể tiếp tục tiêu hao, bởi vậy nhóm thứ 3, nhóm thứ 4 đội ngũ ra sức đi trước, đã là đem đệ nhất, hai đợt thay đổi xuống dưới. Còn lại nhàn rỗi người chờ, tất cả đều chạy nhanh qua đi, đem người bị thương đặt ở phòng hộ trung tâm, vì này chữa thương, đem thật dày thuốc dán đồ ở sang chỗ, nơi đi yêu ma móng vuốt, răng nhọn trung mang đến độc tố, ra tốc khép lại. Vân Liệt chỉ nhìn lướt qua, liền ăn vào mấy hạt đan dược, tay cầm cực phẩm linh thạch, lập tức nhập định điều tức lên. Như cũ có mấy tôn con rối vì hắn hộ pháp, yêu đằng nhóm tắc cực nhanh trở về chiến trường, ở phía trên đại khai sát giới. Một khắc đầu, từ tử thanh phát ra một tiếng thanh khiếu, một đầu thanh long tự thái cực dương ca cực nhanh vừa ra, đồng nhiên cắn bổ nhào vào hắn phủ cận kia cao cấp yêu ma đầu. Chỉ nghe được ca một tiếng giòn vang, kia yêu ma đầu lập tức bị cắn xuống dưới, béo thịt bị xé rách rách nát, lập tức không có tánh mạng. Theo sau thanh long vây đuôi, quét ngang số đầu yêu ma, lại há mồm một hút, đem rất nhiều yêu ma nuốt vào trong bụng, lại một ngụm phun ra, đồng dạng, này đó yêu ma béo thịt hư hao, chỉ còn lại một khối thi thể. Nhưng cùng lúc đó, từ tử thanh sắc mặt trắng bệnh, chân nguyên tiêu hao quá cự. Bất luận là đơn độc chống đỡ Dung Cẩn bên ngoài chém giết, cũng hoặc là thả ra thanh long đối địch, chỉ cần chỉ có một loại, tổng có thể làm hắn kiên trì lâu chút, nhưng hôm nay cố tình hai người toàn tới, thoáng chốc tăng lên hắn hao tổn, đan điền đau đớn cảm giác, cũng càng thêm nùng liệt. Hắn một cắn môi, vẻ mặt nghiêm lại. Thanh long nhất thời ở yêu ma trong đàn bốn phía tàn sát, không bao lâu, liền để lại vô số thi thể. Nhưng này đầu thanh long thân hình, cũng càng lúc càng mờ nhạt. Từ tử thanh thở sâu, trong lòng ý niệm vừa động. Trong phút chốc, mấy chục yêu đằng cùng thanh long hợp lực, đem chung quanh yêu ma, tất cả đều quét sạch. Này một cái trước mắt, thanh long chợt biến mất, yêu đằng cũng phảng phất có chút mỏi mệt, thoáng biến tế chút. Từ tử thanh há mồm thở dốc, vội vàng lần thứ hai nuốt phục một cái đan dược. Lúc sau hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng là kia yêu đằng lại khôi phục thần thái, ở trên chiến trường đấu đến càng thêm huyết tinh. Trận này đại chiến, mấy cái ngày đêm sau, như cũ chưa từng đình chỉ. Thần tu binh sĩ không biết thay phiên quá bao nhiêu lần, ngã xuống số lượng, cũng dần dần tới gần 500 nhiều. Màn trời yêu ma, thoạt nhìn phảng phất so với phía trước thiếu một chút, nhưng lại là giết chết một đám, lại tăng một đám. Kia vô số cái khe trong vòng, yêu ma nhóm chân chính phảng phất vô cùng vô tận giống nhau. Đến lúc này, nhập kiếp cảnh thần tu, cùng hóa kiếp cảnh thần tu, như cũ không có ra tay. Bọn họ đang chờ đợi. Liền giống như thẳng đến lúc này, trên chiến trường như cũ chưa từng xuất hiện đại yêu ma giống nhau. Này đó cường giả cũng ở nghỉ ngơi dưỡng sức, thời thời khắc khắc, lưu ý thuộc về bọn họ địch nhân đã đến. Từ tử thanh cũng nghỉ ngơi chỉnh đốn quá rất nhiều lần.

tất nhiên muốn tìm kiếm một phen mới là. Nếu không đại hắn hai cái rời đi cửu hư chi giới sau, kia ba người chẳng phải là muốn vây ở nơi đây. Từ Tử Thanh hơi hơi trầm ngâm, liền nói, sư huynh, ngươi thả ở kiếm ảnh bích chỗ xem tưởng, ta đi hướng Thiên Nhị Phường hỏi thượng vừa hỏi. Nơi đó là bán tin tức chỗ, bọn họ này đó hạ giới tới kiếm tu, tất cả sự kiện, kia Thiên Nhị Phường hẳn là sẽ không xem nhẹ mới là. Vân Liệt nghe vậy, thoáng gật đầu, liền hướng kiếm ảnh bích đi đến, tự hành cẩn thận. Từ Tử Thanh cười, ôn nhu nói, ta đã biết, sư huynh. Cuồng Phong Tuyệt Vực Sự, chương 452. Cáo biệt sư huynh sau, Từ Tử Thanh lập tức đột hành, đi tới Thiên Nhị Phường. Vào cửa sau, hắn vẫn là thẳng vào lầu 2, cũng vẫn là gặp được kia người mặc tím thường, khí chất không tầm thường thần tu nữ tử. Làm buôn bán người đại để trí nhớ đều thực không tồi, nàng kia dương mắt nhìn thấy Từ Tử Thanh, bừng tỉnh cười, liền mở miệng đặt câu hỏi, khách quan lại đến, chính là có cái gì phân phó. Từ Tử Thanh ngữ khí ôn hòa, không dối gạt cô nương, tại hạ cùng với sư huynh đi trước cửu hư chiến trường một chuyến, khi trở về lại không thấy vài vị đồng bạn. Bởi vậy, liền muốn tới dò hỏi một phen, cũng không biết cô nương hay không biết được. Tím thường nữ tử giật mình, ngay sau đó trước tự đáy lòng nói, khó trách khách quan hơi thở lại cường thịnh rất nhiều, nguyên lai là từ chiến trường trở về. Sau đó nàng thoáng nghĩ nghĩ, liền hỏi, khách quan sở tìm, chính là Đồ Cẩm, Tuân Lương cùng Ấn Tu. Này ba vị hạ giới kiếm tu, thiếp thân nói chính là. Từ Tử Thanh cười gật đầu, cô nương tin tức linh thông, chính là bọn họ. Chính như Từ Tử Thanh sở liệu, kiếm linh thành ở trung ương kiếm vực địa vị vi diệu, nhân thường thường có hạ giới kiếm tu đến đây tu hành, ngược lại bị chịu chú ý. Lui tới hạ giới các tu sĩ, tự cũng nhất nhất đều phải nhiều hơn lưu ý, để tránh đối cửu hư chi giới tạo thành cái gì tổn hại. Này vốn là nhân chi thường tình, đặc biệt bán tin tức chỗ, càng là không thể bỏ lỡ mảy may, mới có Từ Tử Thanh vừa hỏi, kia xương lập tức làm ra đáp lại. Đủ thấy này Thiên Nhĩ Phường, đối Từ Tử Thanh chờ 5 người hành tích, đều rất là chú ý. Tím thường nữ tử lược suy nghĩ, trong tay không biết như thế nào xuất hiện một bộ sách, liên tục phiên động. Không bao lâu, nàng mày đẹp nhíu lại, thần sắc liền có chút khó xử. Từ Tử Thanh thấy nàng như thế, không khỏi hỏi, cô nương có cái gì lý do khó nói sao? Tím thường nữ tử thở dài, 50 linh thạch. Từ Tử Thanh tay một mạng, liền đem số cái linh thạch đẩy qua đi. Tím thường nữ tử cũng không hề chần chờ, liền nói, 10 ngày trước, có tân tấn hạ giới kiếm tu đi vào kiếm linh tháp ngoại, cùng Đồ Cẩm ba người tương nộ, nhân sự sinh ra khập khiễng, theo sau sinh ra một hồi tranh luận. Sau hai bên ở vùng ngoại ô đại chiến một hồi, chẳng phân biệt thắng bại. Rốt cuộc quyết định đi trước Cuồng Phong Tuyệt Vực một hàng, lấy được Loạn Phong Hoa chi số lượng nhiều ít tới đoạn thắng thua. Này tiên đặt cực vì mình thân cảnh giới. Từ Tử Thanh trong lòng dùng mình, cảnh giới. Tím thường nữ tử nói, nghe nói lập hạ tiền đặt cược một bên khác, đỉnh đầu có một loại đan dược, phàm là ăn vào liền có thể đem người cảnh giới bỏ đi một trọng. Từ Tử Thanh mày hơi hơi nhăn lại, như vậy đan dược, đảo thật là có. Hơn nữa, cư nhiên là đi Cuồng Phong Tuyệt Vực sao? Được đến ba vị đồng bạn tin tức, Từ Tử Thanh lại hỏi vài câu sau, liền không ở nơi này ở lâu, xoay người rời đi Thiên Nhĩ Phường. Cuồng Phong Tuyệt Vực, chính là cửu hư chi giới 108 vực chi nhất, ly này kiếm linh thành rất có một chặng đường, nhưng cũng may đại khái tình hình, cửu hư kỷ sự thượng đều có miêu tả, cũng không thập phần làm người xa lạ. Nơi đây khắp nơi gió lốc, thật mạnh tăng lên, tầm thường thần tu đều đến tế khởi dương thần, mới có thể ở bên trong hành tẩu, mà càng là hướng chỗ sâu trong bước vào, càng là gió lốc của ngược, khó có thể chống đỡ. Đối với tu sĩ mà nói, tự nhiên cũng là như thế. Kia Loạn Phong Hoa đó là ở phong chi lực lượng cực kỳ đầy đủ, sẽ không sói mòn nơi mới có thể dựng dục mà ra, vui vẻ phong dưỡng, mang tới sau xoa thành chất lỏng, đối luyện chế một ít có kỳ dị tác dụng pháp bảo có thật tốt công hiệu, cũng coi như là một loại thập phần chân quý thiên tài địa bảo. Nhưng loại này Loạn Phong Hoa cho dù ở Cuồng Phong Tuyệt Vực có không ít, cũng là phân bố tán loạn, nếu là muốn đi tìm tìm, nói vậy phải tốn phí thời gian không ít. Hơn nữa này nơi xa xôi trong vòng, còn có một loại kỳ dị chi vật, gọi là phong thú. Loại này thú loại thân thể tựa hư tựa thật, có ảnh vô hình, chúng nó nhưng dung với trong gió, lại có thể đột nhiên hóa thành thật thể, phát sát mà ra, chính là ở gió lốc tự nhiên dựng dục mà thành. Này trong cơ thể có một loại phong tinh, đánh nát sau mới có thể đem này giết chết, lưu lại thi thể tới. Phong thú bất quá bất đồng cấp bậc phong thú, sát thương chi lực liền thực bất đồng, người mạnh nhất ở gió lốc trung tâm, có thể so với hóa kiếp cảnh thần tu. Cũng chính là đại thừa kỳ tu sĩ, một khi xuất hiện, mượn dùng gió lốc chi lực, muốn so tầm thường hóa kiếp cảnh, đại thừa kỳ càng thêm khó có thể đối phó. Càng đáng sợ chính là, so với số lượng không nhiều lắm Loạn Phong Hoa, ngược lại là phong thú tung tích càng nhiều, đang tìm kiếm Loạn Phong Hoa khi, khó tránh liền phải bị phong thú tập kích, đem tánh mạng để lại. Sở dĩ đem kia Cuồng Phong Tuyệt Vực xưng là nơi xa xôi, đúng là bởi vì bên trong trừ bỏ gió lốc ở ngoài, chính là rất nhiều phong hóa khô thạch. Cùng với rất rất nhiều sớm đã hong gió, xâm nhập nơi đây tiền nhân thi cốt. Hiện giờ từ Tử Thanh cũng không hiểu được Đồ Cẩm đám người cùng Tân Tấn hạ giới kiếm tu là cái gì ân oán, cư nhiên muốn đi trước cuồng phong tuyệt vực, càng là hạ như vậy tiền đặt cược. Hơn nữa, theo kia tím thường nữ tử lời nói, đối phương cùng sở hữu 5 người, mà Đồ Cẩm chờ bất quá 3 người. Lấy Đồ Cẩm chờ ngạo khí, tất nhiên sẽ không yêu cầu đối phương chỉ ra 3 người, như vậy hiện tại tình thế, liền không ở Đồ Cẩm đám người trong tay. Suy nghĩ qua đi, từ Tử Thanh trong lòng, liền sinh ra vài phần lo lắng tới. Hoặc là, vẫn là cũng hướng cuồng phong tuyệt vực chỗ đi một chuyến cho thỏa đáng bãi. Thực mau trở lại kiếm ảnh bích trước, Vân Liệt thượng ở xem tưởng. Từ Tử Thanh cũng không quấy rầy, mà là ở một bên đả tọa, chờ sư huynh tỉnh dậy. Cuồng phong tuyệt vực mỗi tháng thứ 7 ngày phong thế nhỏ lại, có thể dung đến ngoại giới người lẻn vào trong đó, hiện giờ thượng ở ngày thứ 2, còn lại 5 ngày có thể quay vòng. Mà nơi đây đến nơi xa xôi chi gian lộ trình, ước chừng cũng chỉ cần 2 ngày thôi, đảo cũng không thập phần sốt ruột. 5-6 cái canh giờ sau, Vân Liệt quả nhiên tỉnh lại. Từ Tử Thanh nhìn thấy, liền đem hỏi thăm tới tin tức báo cho, còn nói thêm, sư huynh, Đồ Cẩm đám người chính là chư vị sư huynh giao dư ta chờ trong tay đồng bạn, hiện giờ có lẽ ham ở cuồng phong tuyệt vực, ta liền muốn đi tìm tòi. Vân Liệt nghe được, thoáng gật đầu, cùng đi. Từ Tử Thanh ngẩn ra, hỏi, sư huynh ở cửu hư chiến trường sở ngộ, chính ứng ở kiếm ảnh bích trung diễn luyện một phen mới là, chuyến này một mình ta tiến đến có thể, sư huynh không cần. Vân Liệt liếc hắn một cái, nói, đã hết số diễn luyện qua, Tử Thanh không cần lo lắng. Từ Tử Thanh nghe xong, mới yên lòng, cười nói, một khi đã như vậy, cầu mà không được. Sư huynh đệ hai người làm hạ quyết định, cũng không cần như thế nào thu thập, liền dùng ra độn thuật, cực nhanh độn hành. Chợt hai ngày qua đi, bọn họ liền ở một tòa không nhỏ thành thị trước ngừng lại, ở chỗ này, người đến người đi, mặc dù không bằng trung ương kiếm vực phồn hoa, nhưng cũng đồng dạng có các màu đám người, phàm nhân cùng thần tu, đều làm cực náo nhiệt sinh ý. Vào thanh sau, Từ Tử Thanh hướng khắp nơi nhìn một cái, liền nhìn đến rất nhiều quầy hàng, cửa hàng, có treo một ít thoạt nhìn rất là mềm nhẹ quần áo giày mũ chờ vật, mặt khác còn có chút màu trắng ngà thịt khối, hoặc toàn bộ, hình dạng kỳ lạ thú loại, thanh hương khí vị, xông vào mũi. Giao hàng thanh, ôm khách thanh, rất là náo nhiệt, liền như tầm thường phàm nhân chợ giống nhau. Hắn liền có chút tò mò, đi đến một cái quầy hàng trước. Này quán chủ là cái người trẻ tuổi, hắn dùng xiên tre sâu lên trắng sữa miếng thịt, ở than hỏa thượng phiên nướng lên, tiêu hương chi khí bốn phía, liền tính như Từ Tử Thanh loại này tích cốc nhiều năm tu sĩ, đều không cấm ngón trỏ đại động, dục muốn nếm thượng một nếm. Hắn nhất thời có tâm, liền mở miệng hỏi, vật ấy như thế nào định giá? Người trẻ tuổi kia ngẩng đầu, cũng không từng nhân thân là phàm nhân mà có cái gì tự ti, khiêm cung, mà là thực thảo hỉ mà cười nói, khách nhân sợ là lần đầu đến chỗ này. Vật ấy chính là phong thú tinh thịt, một quả hắn thoáng đánh giá, một đốn sau nói, một viên linh thạch, liền có thể được một chuỗi. Này miếng thịt pha đại, một chuỗi ước chừng liền có 2 cân tả hữu, khí vị cực kỳ tươi ngon, đảo tựa hồ không tính sang quý. Bất quá nếu là tại hạ giới, lại có cái dạng nào yêu thú huyết đủ, kẻ hèn 2 cân là có thể đáng giá một khối thượng phẩm linh thạch. Từ Tử Thanh không để bụng, thẳng lấy ra một viên linh thạch, được đến một chuỗi, cắn tiếp theo khẩu. Này phong thú chi thịt vào miệng là tan, này tư vị tuyệt không thể tả, làm như cực nhẹ, lại làm như ngọt lành vô cùng. Hắn từng dùng ăn quá rất nhiều yêu thú chi thịt, lại không có một loại có thể so sánh được với này thịt hương vị. Trong lòng cảm thấy thú vị, hắn liền đem này thịt xuyến đưa đến Vân Liệt bên môi, khẽ cười nói, sư minh, vật ấy tư vị thật tốt, nhưng nếm thử sao. Vân Liệt lược dừng một chút, liền cũng túi đầu ăn, theo sau nói, đích xác không tồi. Từ Tử Thanh nghe được, rất là vui mừng, liền cùng sư huynh như thế phân thực, không nhiều lắm sẽ ăn hết, đảo càng thêm sung sướng lên. Hai người tư thái thân mật, người khác thấy, cũng không từ nhiều xem vài lần. Người trẻ tuổi kia thấy thế, không khỏi cười nói, ta nơi này chỉ có một bậc phong thú tinh thịt, nếu là hai vị yêu thích vật ấy, không ngại đi trước tụ phong lâu nhấm nháp. Kia chỗ chủ nhân thực lực cao cường, sau lưng có khổng lồ gia tộc trông nom, có thể lấy ra bắt cấp phong thú tinh thịt tới. Giá tuy là sang quý chút, bất quá nếu là ăn xong, không chỉ có dư vị vô cùng, càng đối thân thể có cực đại chỗ tốt. Không chỉ có là thần đạo tu giả, như chư vị như vậy tu sĩ, cũng hữu hiệu dùng. Ta thấy hai vị thân gia phong phú, nếu không đi thượng một chuyến, không khỏi muốn lưu lại tiếc nuối tới. Từ Tử Thanh nghe vậy, có chút hứng thú, lại thêm chi sơ tới nơi đây, tuy từ cửu hư kỷ sự hiểu biết một ít phong thổ, nhưng cũng bất quá biết đại khái, mà nơi này chi tiết chỗ, đảo vẫn chưa thuyết minh. Hơn nữa, phong thú tinh thịt ở chỗ này như vậy bán, thư thượng cũng vì đề cập, này nói vậy cũng là vì dụ dỗ sơ người tới tự hành phát giác này thịt huyền diệu,

lập tức cũng không nói nhiều, liền đem một đạo kiếm ý quét tới. Ở như thế cường thế giới, kia ba cái nguyên anh không nói như vậy ngã xuống, cũng muốn thân bị trọng thương. Ai ngờ lại có một khác nói kiếm ý nên đón, vừa lúc đem đồ cẩm kiếm ý đụng phải, lẫn nhau triệt tiêu, đồng quy vu tận. Cái kia ra tay người, chính là tu vi chỉ so đồ cẩm lược tốn một tầng cảnh giới, nhưng kiếm đạo cảnh giới lại cùng đồ cẩm tương đương, thậm chí vưu thắng một tia hoa phục thanh niên, hắn kiếm hồn, đã rèn luyện đến nhị luyện đỉnh. Cứ như vậy ra sông núi, cũng đều không có một sự nhịn chín sự lành ý tứ. Kia hoa phục thanh niên tuy đối ba cái nguyên anh tìm việc cử chỉ rất có bất mãn, nhưng chuyện tới trước mắt, hắn đường đường xuất khiếu kỳ cường giả, cũng không thể như vậy lùi bước. Cho nên đoàn người ở ngoài thành tìm cái pha đại nơi sân, liền hung hăng đối chiến một hồi. Tuân Lương cùng Ấn Tu tất nhiên là tương trợ đồ cẩm, liền có đồ cẩm cùng hoa phục thanh niên đối chiến, Tuân Lương đối thượng tiếu lệ nữ tử, Ấn Tu độc chiến ba cái nguyên anh. Nhưng mà tam chàng đối chiến hậu, Tuân Lương đại bại, đồ cẩm ngang tay, Ấn Tu đắc thắng, như vậy tính ra, cư nhiên toàn bộ vẫn là thế hỏa. Nhưng nếu là như thế, chẳng phải là bạch bạch kết toán. Một phương tuy Tuân Lương lòng dạ trống trải cũng không để ý, nhưng đồ cẩm muốn cấp Tuân Lương tìm về bãi, một phương ba cái nguyên anh nhân tự thân ích lợi không chịu buông tha đồ cẩm. Tranh chấp lúc sau, liền có lúc này đây đánh cuộc đấu. Lại sau lại, liền như nhau từ tử thanh chứng kiến. Từ tử thanh nghe xong, ngay sau đó bừng tỉnh. Như loại này việc, ở tu sĩ chi gian thường xuyên xuất hiện, đảo không có gì hảo kỳ quái. Hiện nay bọn họ chỉ cần nhiều hơn tìm kiếm loạn phong hoa, đến lúc đó thắng được, cũng là được. Vì thế từ tử thanh cũng không nhiều lắm lời nói, liền thay đổi cái đề tài, cười hỏi, đồ đạo hữu dục hướng, cái nào môn hộ. Đồ cẩm câu môi nói, chưa từng so đo, đinh mậu hai nơi đều có thể. Tuân Lương cùng Ấn Tu cũng nói, không bằng gần đây. Từ tử thanh tự không dị nghị, chỉ nhìn sư minh, liền gật đầu nói, như thế cũng hảo. Đoàn người cũng không trì hoãn, thực mau từng người hóa thành đột quang, liền chiều đinh môn mà đi. Đinh môn chỗ xem ra cùng bính môn cũng không gì bất đồng, chỉ là hai bên môn trụ thượng thay đổi chữ viết thôi, bên trong tiếng gió gào thét, thỉnh thoảng đánh lên cuốn nhi tới, cũng có rất nhiều thần tu, tu sĩ, sớm đã thừa dịp cơ hội, phân biệt ngược gió mà nhập. Tuân Lương liền đối sư huynh đệ hai người dặn dò nói, đi vào khi thả lấy chân nguyên hộ thể, để tránh bị liệt phong gây thương tích. Từ tử thanh cảm này hảo ý, liền cười gật gật đầu, đa tạ tuân đạo hưu đề điểm. Sau đó, mọi người liền trên người tỏa sáng ra một tầng mỏng quang, một thả người, xông vào đinh môn bên trong. Mới tiến vào môn hộ, từ tử thanh liền cảm giác một cổ cuồng phong đánh úp lại, giống như đao cắt giống nhau, phảng phất một cái chớp mắt liền phải xâm nhập thức hải, muốn đem nguyên thần đều thổi đến tan, có thể thấy được này phong chi cường, chi nước, cực kỳ đáng sợ. Hắn lập tức không dám hoàng thần, liền đem chân nguyên nhanh chóng vận chuyển, đem quanh thân bảo vệ đến càng thêm kỹ càng, cũng đem kia phong tất cả đều ngăn trở bên ngoài. Từ tử thanh lại xem đồ cẩm mấy người, thấy bọn họ đảo còn tính bình yên, liền minh bạch đây là nguyên thần cường độ bất đồng, thế cho nên bọn họ đối này phong chống cự chi lực, liền so với hắn phải mạnh hơn vài phần. Ma sư huynh, hắn lại nhìn về phía Vân Liệt, liền nhìn thấy Vân Liệt cũng là toàn vô nửa điểm chỗ không ổn. Bất quá cũng không đủ vì quái, trừ hắn bên ngoài, mặt khác bốn người tất cả đều là ít nhất kiếm hồn một luyện kiếm tu, nguyên thần cùng kiếm ý dung hợp nhất thể, bản thân liền càng củng cố không biết nhiều ít lần đi, ngược lại hắn bản thân tu vi yếu nhất, nguyên thần cường độ xa xa không kịp. Nhưng cũng là bởi vì này, từ tử thanh trong lòng sinh ra vài phần lo lắng âm thầm. Hiện giờ hắn sở gặp được đối thủ, cơ hồ không có đối nguyên thần có cực cường phá hư khả năng giả, nhưng nếu là ngày sau gặp, hắn lại muốn như thế nào phòng bị mới hảo. Lúc này từ đây mà sau khi rời đi, hắn liền nếu muốn cái biện pháp, cũng đem nguyên thần rèn luyện một phen mới hảo. Nếu không, chỉ sợ sắp sửa hối hận không kịp. Lại nói mọi người ở nhập khẩu nội dừng lại một lát, từng người đều đối trong này sức gió rất có thích ứng, mới từng bước một, hướng nơi xa xôi chỗ sâu trong bước vào. Nay cuồng phong tuyệt vực phong thế cực cường, mặc dù hiện tại đã là yếu nhất là lúc, cũng hơn xa ngoại giới chi phong, làm người không mở ra được mắt tới, mà chỉ có thể dùng thần thức ngoại phóng, tới làm dò đường chi dùng. Từ tử thanh nhắm mắt lại, thần thức phóng thích với bên ngoài cơ thể, đột nhiên gian, quanh mình hết thảy, liền toàn bộ ánh vào hắn thức hải. Hắn thực mau đảo qua sư huynh, chính chạm vào sư huynh thần thức, hắn liền đem tự thân thần thức tiểu tâm lan tràn qua đi. Vân Liệt đương nhiên cũng đã phân biệt ra tới, lập tức cùng với thần thức tương liên, không hề ngăn trở chi ý. Ngay sau đó, từ tử thanh liền cảm thấy thức hải phảng phất có một tiếng nổ vang, thần thức chiếu rọi chi vật phảng phất lại rõ ràng không ít, liền giống như một cái chớp mắt đem chính mình cùng sư huynh thần thức dung hợp, có thể kéo dài địa vực cũng càng thêm rộng lớn. Nay liền cũng là song tu đạo lữ nguyên thần tương giao sau chỗ tốt, nếu liền lẫn nhau nguyên thần đều đã vì đối phương mở ra, thần thức chi gian tự nhiên không chỉ có không hề ác ý, càng là có thể thân cận tương dung. Trong bất chi bất giác, liền có thắng với gấp đôi công hiệu. Sau đó, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tâm thần tương thông, liền vẫn luôn hướng phía trước nhìn trộm qua đi. Thần thức cấp tốc về phía trước dũng đi, đối diện thượng một đạo sắc bén trận gió, kia phong cực nhanh, đoàn ở một chỗ lại cực kỳ nồng đậm, thật giống như một đổ cự tường, lại như là cái gì cực sền sệt sự việc, sinh sôi đem thần thức tất cả đều ngăn trở bên ngoài, nếu muốn đi tới vài phần, cũng thập phần khó khăn. Đây đúng là một chỗ gió bao khí xoáy tụ. Từ Tử Thanh thúc dục thần thức, chậm rãi về phía trước, chịu trở pha đại. Đồng thời, Đồ Cẩm đám người cũng đem thần thức ngoại phóng, chỉ là sở tham phương hướng bất đồng, nhưng cũng đồng dạng gặp mãnh liệt phong thế, khó có thể tiến thêm. Từ Tử Thanh há mồm muốn nói, ai ngờ mới muốn lên tiếng, thanh âm liền toái ở trong gió, căn bản không thể thành ngôn, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể truyền âm hành sự. Mà hắn chưa nói ra cái gì, liền trước hết nghe đến vài đạo tiếng nói, truyền vào thức hải trong vòng. Tuân Lương nói, con đường phía trước khó có thể thành hàng, chư vị có gì lương sách. Ấn Tu nói, ta thần thức cũng không có thể hướng. Đô Cẩm càng là một tiếng hừ lạnh, tiểu tâm chút, loạn phong hoa thường thường sinh với phong mắt chỗ, có lẽ có phong thú trông coi. Từ Tử Thanh cũng nói, không bằng ta chờ trước tụ ở một chỗ, hướng chính phía trước phong toàn tham thượng tìm tòi. Vân Liệt tắc nói, cũng hảo. Đô Cẩm đám người đều không dị nghị, mọi người vì thế đi được hợp lại chút, bất quá bởi vì do lớn, cũng không thể sử dụng cái gì đồn thuật, đành phải đều đem chân nguyên đè ở dưới chân, từng bước một mà hành tẩu. Không bao lâu, mấy người liền một mặt phong bị, một mặt tiếp cận kia gió bao khí xoáy tụ. Đi được càng gần, dưới chân sử dụng chân nguyên càng nhiều, mới có thể đi được vững chắc. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đôi tay cầm tay, so với mặt khác mấy người, đảo cũng không kém. Thức mau, bọn họ xoang mũi rót mãn phong thức, lại không thể hô hấp, liền muốn nín thở ngưng thần, càng thêm lưu tâm. Đến lúc này, mọi người thần thức cuối cùng xúc tiến phong toàn, ở kia lốc xoáy chi căn chỗ, quả thực liền có một đóa ánh bạch chi hoa, hoa quan như cầu hình, mỗi theo gió thế chuyển qua hoa quan, những cái đó cánh hoa liền biến thành quấn quanh lưu phong, nhẹ nhẹ từng đợt mà phiêu tán khai đi, theo sau lần thứ hai quay lại, hoa quan cũng lần thứ hai thành hình, như thế cơ hồ mỗi cái nửa khắc công phu, liền phải thay đổi một hồi, cực kỳ kỳ dị. Đô Cầm lúc này truyền âm nói, cần đến với hoa quan thành hình khoảnh khắc lập tức hái, nếu không liền chỉ có tàn thể, không tính thành cây. Còn lại mấy người đều thực minh bạch, đắc, ta chờ sẽ tự cẩn thận. Loạn phong hoa hái không dễ, một không cẩn thận đó là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, mọi người toàn sẽ không đại ý. Vội vàng vài câu, 5 người đã là định ra, từ từ Tử Thanh này thiện trưởng vạn mục giả ra tay ngắt lấy, còn lại người chờ ở một bên bảo vệ, để tránh vì phong thú đánh lén, ngược lại không đẹp. Từ Tử Thanh biểu tình chuyên chú, giữa mày chỗ quang mang chợt lóe, liền hiểu rõ căn huyết sắc dây đằng tự đỉnh đầu trong hư không vụt ra, này đó dây đằng đại bộ phận đem hắn quanh thân bảo vệ, còn lại một cây tắc cực nhanh về phía trước kéo dài, lập tức nhằm phía phong mắt chỗ. Đang ở giờ khắc này, phong toàn bỗng nhiên có một chỗ phảng phát sinh ra một cái sụp đổ, bên trong liền có một đoàn vô hình chi vật cấp tốc phát ra. Huyết đằng vẫn chưa đình chỉ lan tràn, mà kia vô hình chi vật đã là tiếp cận Từ Tử Thanh chính diện. Cùng lúc đó, mặt khác bốn cái tu sĩ đều động. Tuân Lương cùng Ấn Tu lập tức ở hai sườn bảo vệ cho Từ Tử Thanh, Đô Cẩm trong mắt huyết quang chợt lóe, liền có một sợi mang theo mùi tanh kiếm ý phá không mà ra, trực tiếp chém về phía kia đoàn vô hình chi vật. Mà Vân Liệt lại là lắc mình đến một khắc sườn, trong tay hắc kim trường kiếm thẳng đánh mà ra, chính chém về phía bên cạnh góc chết chỗ ao hãm. Nguyên lai liền ở một đầu phong thú tự chính diện phát sát là lúc, có khác một đầu tắc che giấu với chỗ tối, muốn dương đông kích tây, tập sát Từ Tử Thanh. Bất quá này vài vị kiếm tu đều là kinh nghiệm phong phú hạng người, căn bản sẽ không bị này kỹ xảo lừa gạt, lập tức binh chia làm hai đường, thành thạo phối hợp, đều là muốn chu sát phong thú, thập phần lưu loát. Từ Tử Thanh cũng rất là tín nhiệm chính mình đạo lữ, đồng bạn, mặc dù cũng phát giác phong thú đánh bất ngờ, hắn lại không thèm để ý, mà là ngự sử huyết đằng tiếp tục trước ruôi, vẫn luôn chạm vào kia loạn phong hoa, mới thừa dịp nó hoa quan ngưng tụ khoảnh khắc, nhất cử rảo đoạn kia hoa rễ cây, đống nhiên thu hồi. Ngay sau đó, hắn trong lòng bàn tay gió nhẹ lượn lờ, đúng là đem này hoa hái tới tay. Phát giác Từ Tử Thanh đắc thủ, vài vị kiếm tu động tác càng mau, Vân Liệt cùng Đồ Cẩm đã là phân biệt đánh nát một khối phong cảnh, tùy cơ liền có một khối thân xác ngã trên mặt đất, đó là phong thú thi thể. Mọi người du mắt vừa thấy, phía trước còn hóa ở trong gió phong thú lúc này lộ ra chân chính hình thái, nó toàn thân ngân bạch, hình dạng tựa hổ, giữa trán, bốn vó đều có vân vân, thật sự là cực mỹ lệ. Chương 456. Rồi sau đó bọn họ lại nhìn về phía Từ Tử Thanh lòng bàn tay, kia chỗ là một gốc cây giống như bạch ngọc tạo hình ra tới kiều hoa, lúc này tuy không hề hóa thành lưu phong, mỗi một quả cánh hoa chỗ lại mơ hồ hiện ra một loại như mây như sương mù kỳ dị hình thái, gọi người cảnh đẹp ý vui. Đô Cẩm đám người đánh giá quá, thấy đóa loạn phong hoa hình thái hoàn chỉnh, đều yên tâm xuống dưới. Ấn Tu trực tiếp lấy ra một cái hộp gỗ, chính là một loại hậu thổ sở chế, chuyên vì thịnh phóng loạn phong hoa chi dùng, sớm mấy ngày trước bọn họ liền đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện giờ vừa lúc đem này đem ra. Từ Tử Thanh liền đem loạn phong hoa sắp đặt đi vào, xem nó ở trong hộp lay động, tùy cơ nắp hộp khép lại, lại bị Ấn Tu thu vào vòng chứa vật chung. Lúc sau mọi người nhìn về phía kia hai đầu phong thú, Đồ Cẩm cùng Vân Liệt cắt sát một đầu, tất nhiên là từng người đem thi thể thu. Này hai đầu phong thú đều là một bậc phong thú, như vậy tùy tiện ra tới, bị chết cũng rất là dễ dàng. Chúng nó tinh thịt tuy đối đông đảo cảnh giới pha cao tu sĩ cũng không nhiều ít tác dụng, nhưng cũng may tư vị tươi ngon, đảo có thể nhàn hạ khi hưởng dụng một phen. Hiện tại mọi người ra tay không rơi không, đầu tiên phải một gốc cây loạn phong hoa, đương nhiên sĩ khí đại trấn, đối phía sau tiếp tục hái việc, liền nhiều chút nắm chắc. Cho nên chúng tu sĩ hướng bên phải một khắc phong toàn chỗ tiếp cận, bao chế đúng cách, liền lập tức lại hái một đóa loạn phong hoa, cũng đồng dạng phân biệt chém giết một vài đầu phong thú, đem xác chết đều tự hành thu hồi. Liên như vậy, đoàn người liền không ngừng hướng nơi xa xôi chung đẩy mạnh, đi qua có 3 năm cái canh giờ. Có lẽ là bởi vì cuồng phong tuyệt vượt sức gió đầy đủ chi cố, loạn phong hoa số lượng thật sự không ít. Nhưng mặc dù không ít, cũng đều không phải là tùy thời có thể thấy được. Chúng tu sĩ nơi đi qua, có thể nhìn thấy vô số lớn nhỏ phong toàn, giống như một đám trong nước lốc xoáy, tới tới lui lui, đại bộ phận cũng không chịu dừng lại một chỗ, mà là tứ phía hoành hành tàn sát bừa bãi, rất là hung mãnh. Nay vẫn là hôm nay phong thế nhỏ lại duyên cớ, nếu là chờ đến ngày mai, chỉ sợ trường hợp càng thêm cuồn cuộn. Loạn phong hoa thường thường đều ở phong mắt chỗ, cũng là những cái đó xoáy nước trung tâm, chính là cố tình đều không phải là mỗi cái xoáy nước đều có thể dựng dục loạn phong hoa, lại hoặc là tuy rằng dựng dục, lại ở du tẩu trên đường, tự nhiên tán loạn, thế cho nên như vậy tổn thất. Vì thế chúng tu sĩ tay chân lanh lẹ, cũng càng thêm dụng tâm tìm kiếm loạn phong hoa, nếu là tới rồi ngày mai, sợ là muốn so hôm nay càng khó thượng mấy lần. Này đó thời điểm qua đi, Ấn Tu hộp gỗ, ước chừng đã là có gần 100 đóa loạn phong hoa, nhưng thật ra so mọi người phía trước suy nghĩ muốn nhiều ra một ít. Nhưng mà, chúng tu sĩ lại không dám đại ý. Nếu bọn họ tìm kiếm loạn phong hoa vẫn chưa hao phí quá nhiều công phu, nói vậy một khắc đầu cũng là như thế, nếu bọn họ như vậy chậm trễ, đến lúc đó thua đánh cuộc đấu, đã có thể thập phần không ổn. Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh ngón tay vô ở tân mang ở chỉ thượng nhận chữ vật, đem thần thức tham nhập, tính tính phong thú số lượng. Đáng tiếc trước mắt hành tẩu này đó khoảng cách, hơn phân nửa chỉ thấy được một bậc phong thú, đoạt được nhị cấp phong thú số lượng cực nhỏ, tam cấp phong thú căn bản chưa từng gặp qua. Hiện giờ tổng số hợp nhau, cũng bất quá chỉ có 100 dư đầu. Chợt nhìn như chăng không ít, kỳ thật cũng không cũng đủ. Còn cần đến nhiều tìm một ít mới hảo. Như vậy nghĩ, đoàn người dần dần thích ứng nơi xa xôi của phòng, không khỏi đi được càng mau. Đột nhiên, có một loại mãnh liệt nguy hiểm cảm tự bốn phương tám hướng chật trội mà đến. Lập tức sở hữu tu sĩ tất cả đều cảnh giác, quanh thân chân nguyên cổ trướng, kiếm hồn sắc nhọn, thế nhưng đã phân biệt hướng tới nào đó phương hướng phách chém qua đi. Từ Tử Thanh cũng là trong lòng dùng mình, bàn tay méo, liền có một đoàn quyền quang chợt đánh ra, hóa thành một viên long đầu, nhắm thẳng phong thế tới chỗ manh đánh. Chỉ nghe được mơ hồ long tiếng khóc, kia quyền kinh bỗng nhiên đụng vào một cái cứng rắn sự việc, phát ra đinh giòn vang, theo sau liền có một cái quái vật khổng lồ chợt phó hạ, thẳng mang đến một bóng ma. Từ Tử Thanh thần thức đảo qua, nhìn thấy cũng là một đầu phong thú, nó cũng là toàn thân oánh bạch, chỉ là hình thể so với lúc trước chứng kiến phong thú lớn hơn nữa gấp đôi, giữa mày tựa hồ có một cây kim sắc lông tóc, hẳn là tam cấp phong thú. Nó như vậy xảo trá, thế nhưng không hề giấu ở phong toàn, mà là thân hóa với qua lại tàn sát bừa bãi cuồng phong chi gian, ở mọi người đi đường khi, đã nhân cơ hội bước tới, so với một bậc, nhị cấp kia loại tổng muốn ký sinh ở phong toàn phong thú nhóm, hóa phong năng lực hiển nhiên càng cao. Từ Tử Thanh đem khối này phong thú sát chết cũng thu lên, lại đi xem mặt khác đồng bạn. Quả nhiên phong thú xa không ngừng này một đầu, Vân Liệt, Đồ Cẩm bọn người bị phong thú vây quanh, mà những cái đó phong thú cũng đều ở tam cấp trở lên, nhìn ra được, này hồi lại đây cư nhiên là một cái tam cấp phong thú đàn, là muốn tới vây sát mọi người. Bất quá Đồ Cẩm mấy người tu vi cao thầm, Vân Liệt cũng là ở cửu hư chiến trường quen quần công giả, lại là không có nửa điểm hoảng loạn chi ý, không bao lâu liền đem đột kích phong thú nhóm tất cả đều giết cái sạch sẽ. Từ Tử Thanh vội vàng đi đến, đem sư huynh con mồi thu hồi tới, lúc sau cũng càng thêm cẩn thận. Khó trách không ít thần tu sĩ đều ngã xuống ở nơi xa xôi bên trong, này đó phong thú nhóm mượn dùng cuồng phong tùy ý phát sát, nếu là không phá lệ cẩn thận, ai ngờ này đó là phong, nhưng cái đó lại là phong thú. Hơn nữa phong thú khi thì thành đàn, khi thì phân hóa, cũng khó có thể nắm lấy quy luật, bởi vậy khó có thể bắt giết không nói, còn muốn càng thêm yêu quý chính mình mạng nhỏ mới là. Nhưng mà lúc sau cũng không có ra cái gì nhiễu loạn, một hàng năm người càng đi đi, cũng có thể nhìn thấy càng nhiều phong toàn, bọn họ đem một ít dựng dục loạn phong hoa xông qua, mặt khác phong toàn, tắc hơn phân nửa tránh đi. Nhưng cũng là bởi vì phong thế quá lớn, mọi người thần thức thời thời khắc khắc phóng thích bên ngoài, ngược lại là so chân nguyên tiêu hao đến càng nhiều, đến sau lại, mấy người dứt khoát theo trình tự điều tra, làm từng người thần thức đều có thể hơi làm ôn dưỡng, không đến mức hao phí quá mức. Đặc biệt từ Tử Thành, cơ hồ không hề điều tra, chỉ bằng mượn cảm giác khả năng đem tập giết đến hắn phụ cận phong thú đánh chết, kiếm tu nhóm hoặc là kiếm hồn càng thêm củng cố, hoặc là cảnh giới càng thêm cao thâm, tự nhiên thần thức cũng càng cường đại hơn, liền phải nhẹ nhàng một ít. Như vậy trong bất chi bất giác, sắc trời dần dần tối tăm. Liền ở ngay lúc này, đông nhiên cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, đương có tật phong thổi tới khi, phảng phất là có vô số đem cương đao, muốn đem nguyên thần đều sinh sôi cắt nát. Mà chúng tu sĩ truyền ở bên ngoài thân chân nguyên, cũng bị thổi tan chút, thế nhưng liền phải phá hư đến bọn họ thân thể. Cho là khi, này đó kiến thức rộng rãi các tu sĩ, cũng không khỏi trong lòng có một phân kinh hãi. Thật là lợi hại phong. Thế nhưng như vậy cường hãn. Ấn tu chợt nói, hủ cốt phong. Mau sử pháp bảo hộ thể. Khác mấy người đều kinh ngạc nói, cái gì phong? Lời tuy như vậy hỏi, nhưng mọi người đều biết Ấn tu sẽ không bắn tên không đích, lúc ấy đều từng người thi triển lên. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đều chưa từng tế luyện cái gì pháp bảo, nhưng từ trước đoạt được không ít, cũng đều lấy ra hai kiện, tùy tay nhận chủ tế ra tới, trước chắn thượng một chắn lại nói. Mà Ấn tu lập tức giải thích, ta từng nhập quá một chỗ bí cảnh, nghe đồn từng là một vị đại năng phủ đệ, trên đường đi ngang qua một mảnh lũ cốc, kia trong cốc xoay quanh, đó là hủ cốt phong. Hắn tam luôn hai câu, trước đêm khi đó trải qua nói một lần. Hủ cốt phong, xem tên đoán nghĩa, đó là một loại cực đáng sợ tự nhiên chi phong. Tuy không biết nó như thế nào thành hình, nhưng lại uy lực cường đại, nếu là phàm nhân bị này gió thổi qua, một chốc liền sẽ hóa thành máu loãng. Tu sĩ bị này gió thổi qua, tắc trước thổi đi chân nguyên, lại thổi đi huyết nhục, cuối cùng đem bám vào xương cốt phía trên, làm bạch cốt chớp mắt biến thành xương khô dây lát trở thành tro cốt, có thể thấy được nó chi khủng bố. Năm đó Ấn tu cùng rất nhiều đồng dạng mạo hiểm tu sĩ cùng nhau tiến vào hữu cốc, ai ngờ gặp gỡ này phòng, mọi người phòng bị không lo, rất nhiều tu vi nhược chút tu sĩ. Một cái đối mặt liền đem ra thịt thổi lạ, lại tưởng tế khởi pháp bảo khi, chân nguyên nhất thời khô cạn, thực sắp chết không ít. Mà năm ấy Ấn tu cảnh giới cũng bất quá là ở kim đăng kỳ, còn chưa có thể báo đến đại thù, nhưng làm người cẩn thận, lúc đầu liền lấy pháp bảo hộ thể, mới chưa từng cùng đằng trước những cái đó tu sĩ giống nhau. Sau lại hắn nhìn thấy rất nhiều tu sĩ bị thổi thành cho cốt tình hình, trong lòng hoảng hốt, lập tức rút đi, mới không có gặp này ách. Nhưng hủ cốt phong hung ác chỗ, tắc bị hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nhiều năm không quên. Lúc trước kia gió thổi tới khi, Ấn tu phát giác chính mình chân nguyên hao tổn cực kịch, lập tức liền nghĩ tới, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Khác mấy người nghe được, cũng là trong lòng dùng mình. Theo sau mọi người đều đem thần thức ngoại phóng, hướng bốn phía nhìn lén. Lúc này tuy đã trời tối, nhưng lại không thể trở ngại thần thức điều tra, quả nhiên bọn họ liền nhìn thấy đất bằng quát tới phong, toàn hiện ra một loại ảm đạm xám trắng, hỗn loạn một chút mùi tanh, giống như là có vô số tinh tế cho cốt di động giống nhau. Thả chúng nó hiện giờ không ngừng tấn công pháp bảo, thế nhưng cũng là không bao lâu, liền đem pháp bảo ngoại tầng linh quang gọt bỏ một tầng, còn đang không ngừng hướng nội lan tràn. Trường này đi xuống, pháp bảo linh quang mất hết, cũng liền không có tác dụng. Vì thế chúng tu sĩ cũng không dám chậm trễ, chỉ tiểu tâm tụ ở một chỗ, hướng một bên khác hướng bước vào. Này nhất thời bọn họ đều dùng xúc địa thành thốn phương pháp, mới có thể đủ cực nhanh rời đi nơi đây, không bị hủ cốt phong cuốn lên. Đồ cẩm tu vi tối cao, thần thức cũng phóng đến xa nhất. Mắt thấy hiện giờ phong thế tiệm cường, này cuồng phong tuyệt vực còn không biết sẽ có cái gì mặt khác phong loại tàn sát bừa bãi mà đến, đương nhiên muốn chạy nhanh tìm kiếm một chỗ dàn xếp nơi, mới có thể vượt qua này đêm. Trên thực tế, cuồng phong tuyệt vực phong loại tuy nhiều, tuy mãnh, lại cũng đều không phải là sở hữu phong loại đều làm thần tu, tu sĩ không thể nơi hà. Luôn có một ít tương đối tầm thường phong loại, này phong thế tuy đại, lại không thể thương tổn bọn họ, đúng là tiến vào săn thú phong thú người đêm túc nơi. Đồ cầm lệnh thần thức vòng qua sở hữu chặn đường phong toàn, năng lực đáng sợ phong loại, liền theo tương đối an toàn đường nhỏ, vẫn luôn dừng ở 5-6 cái ổn định phong toàn đan xen chỗ. Theo sau hắn mới nói, phía đông bắc 10 dặm chỗ. Chúng tu sĩ nghe được, cũng không chần chờ, đều bước nhanh mà đi. Ước chừng một nén nhang sau, cư nhiên liền đến kia chỗ. Từ Tử Thanh nhìn thấy, nơi này có ước chừng 6 cái phong toàn, mỗi một cái phong toàn đều đồng dạng lớn nhỏ, nhưng mỗi một cái phong toàn xoay tròn phương hướng, đều là 22 bất đồng. Trình tương phản chi trạng. Cũng đúng là bởi vậy, này đó phong toàn cho nhau kiềm chế, sử chúng nó chặt chẽ cố định ở phạm vi nơi, đồng thời lại hình thành sáu giác đồ hình, lẫn nhau gian sức gió lẫn nhau triệt tiêu,